Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 98, phu tử đánh cược. Vạn chúng chúc mục Thanh Vân Chiến hoa xuống nhất cá viên mãn chấm hết. Tham dự Thanh Vân Chiến 164 người ngoại viện tinh anh, ở giữa có ước chừng 108 người thu được đăng thiên thê cơ hội, đương nhiên còn thừa lại 56 người cũng sắp cùng nhau thăng đi vào viện. Chỉ là không cách nào bước trên nội viện đăng thiên thê. Lần này Thanh Vân Chiến trong có người nhất chiến thành danh, cũng có người buồn bã lối ra. Bất quá nếu là muốn nói lần này Thanh Vân Chiến trong nhất đại hắc mã, không ai bằng Vệ Tử Liên. Ở bài vị chiến đấu trong một lần hành động ép che qua vương tộc thiên kiêu Quang Vinh đăng Thanh Vân bảng vị thứ 3. Cái này ở trước đó từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dự đoán được. Thanh Vân Chiến kết thúc, hồng y đỏ dày tiểu lạt tiêu Vệ Tử Liên đứng ở hàng trước nhất. Trên mặt tràn đầy thanh xuân tự tin khí tức, thần thái phấn chấn, tiếp thu chiến thần học viện chính viện trường ngợi khen. Chỉ bất quá Vệ Tử Liên hiện tại rõ ràng lòng có chút không yên. Một đôi linh động mắt to thỉnh thoảng liếc về phía khán đài phía sau nhất. Nơi đó Vệ Tử Dương đang ở đối với nàng ngoác. Ai, Vệ Tử Liên nhỏ không thể thấy thở dài. Không có ở nơi đó thấy nàng muốn gặp được người kia. Thanh Vân Chiến kết thúc. Thế nhưng một món khác gần như cùng lúc đó chính giữa phát sinh nghe rợn cả người cũng là lặng yên. Truyền ra, Thanh Vân Chiến trong lúc, ở Đô Thành một đám đại lão cấp bậc nhân vật tề tụ chi khác. Có người ở chiến thần học viện ngoại viện vung tay, đồng thời tan vỡ ngoại viện thành phiến đền. Tin tức này vừa ra, thế nhân đều kinh hãi. Náo động âm thanh thành phiến, rất nhiều người biểu thị không tin, nhưng là lại là có tận mắt qua bộ kia hình ảnh người nói chắc như đinh đóng cột biểu thị quả thực. Như vậy, càng làm cho người ta khiếp sợ là, bị như vậy tổn thất, chiến thần học viện phương diện cũng là không có phản ứng chút nào. Luôn luôn cường thế chiến thần học viện, ở Đông Thương địa vị có gì siêu nhiên chiến thần học viện. Lần này lại hành quân lặng lẽ. Một điểm truy cứu ý tư cũng không có, không khỏi làm người ta kinh điệu đầy đất nhãn cầu. Nhằm vào hiện tượng này, đủ loại nghe đồn ùn ùn kéo đến. Có người cho rằng đây là bởi vì yêu thú trong cường giả tuyệt đỉnh bất ngờ đánh tới, tổn hại là học viện cường giả siêu cấp cùng đỉnh cấp yêu thú cường giả đại chiến sở trí. Còn có người nói khả năng này là chiến thần trên bảng hai cái thiên tài siêu cấp quyết đấu đưa đến. Giới bên ngoài nghị luận ầm ĩ thời gian, chiến thần học viện bên trong nhất hội nghị cấp cao cũng là vỡ tổ. Thanh Vân Chiến trao giải vừa kết thúc, dùng chiến thần học viện viện trưởng Sở Lăng Viễn dẫn đầu một các vị cấp cao chính là tề tụ. Nhằm vào cái này một chuyện cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp. Ta cái bạo tính tình, đến cùng là ai dám động thổ trên đầu Thái Tuế? Dâu tóc đều là như hỏa diễm một dạng hồng hỏa lão. Giả chiến thần phó viện trưởng học viện một trong Diễm Phong sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng vô cùng phẫn nộ. Diễm Phong bên cạnh đứng một người mặc mộc mạc vải thô trường sam lão giả. Lão giả trong tay cầm một cái tính toán nhỏ nhạt, tay trái cầm bàn tính, tay trái liên tục kích thích, một bên giạt bàn tính một bên trong miệng còn liên tục lẩm bẩm. Nhìn rất giống một cái quản sổ sách tiên sinh, nếu như quen thuộc lão nhân này nói. Tất nhiên có thể lý giải hắn trong lời nói này nhất phương một kim các loại dành riêng danh từ ý tứ. Hắn là đang tính toán lần này tổn thất. Lão nhân này cùng Diễm Như Gió, đều là chiến thần phó viện trưởng học viện. Cái này giống như quản sổ sách tiên sinh một dạng lão nhân khổ cực lo liệu chiến thần học viện tất. Cả lớn nhỏ tất cả việc vặt. Có thể nói, có hắn tồn tại, hắn người mới có thể như vậy dỗi rãnh thanh nhàn. Khắp nơi chàng mấy trong lòng người, cho dù là viện trưởng không ở lạc cũng không quan hệ. Chỉ cần hắn vẫn còn ở nói, hành hành, phòng ngự, không được tính lại, nhắc tới ta sọ não đau. Bây giờ là tính toán những ích lợi này thời gian sao? Cửa này còn là học viện vấn đề mặt mũi. Diễm Phong không kiên nhẫn nói, trang phục giống như sổ sách phòng tiên sinh vẫy phó viện trưởng phòng ngự ngẩng đầu liếc liếc mắt. Phòng ngự, đạo, đến đến, ta không làm, làm cho ngươi, các ngươi những thứ này nha không lo ra không biết củi gạo đắt bao nhiêu. Lời vừa nói ra, mọi người đều là hậm hực quay đầu. Mặc dù là tính tình hỏa bạo Diễm Phong lúc này cũng là không lời nào để nói. Không có cách nào người nào để cho bọn họ thực sự không làm được cũng không muốn làm cái này quản. Sự đây, thắng liên tiếp, các ngươi đội chấp pháp âm thầm tra như thế nào đây? Tra được có gì không? Diễm Phong nhìn về phía đội chấp pháp tổng phụ trách Khổng Liên Thắng. Khổng Liên Thắng bất đắc dĩ buông tay một cái. Cũng không biết là không có tra được hay là căn bản không có đi thăm dò. Diễm Phong lại là nhìn về phía trưởng quản giới luật đường nghiêm túc nam tử. Lần này còn chưa chờ hắn mở miệng. Trong mọi người duy nhất lão ẩu mở miệng. Đào, Diễm người điên, có thể yên tĩnh biết. Yên tĩnh chờ tam thông tin tức liền vâng. Lão ẩu tóc trắng xóa. Trên mặt nếp nhăn giống như đồng ruộng thổ địa một dạng. Mà bản thân nàng ăn mặc cũng hoàn toàn không có một chút đại nhân vật thần sắc càng giống như là một cái ở đồng ruộng môn thủ công nửa đời người hồi hương lão phụ. Trên giày thậm chí còn mang theo một chút ướt át bùn đất. Lão Diễm, ngồi xuống đi, từ vào cửa sau đó. Vẫn ngồi ở ghế trên nhắm mắt minh tưởng chiến thần học viện viện trưởng Sở Lăng Viễn rốt cục mở. Miệng, thanh âm không nặng, nhưng là lại phảng phất ẩn chứa một loại kỳ dị lực lượng. Có thể làm lòng người sinh tĩnh mịch. Đúng lúc này. Một đạo chùm sáng màu bạc đột ngột từ trên trời giáng xuống. Ngân quang trong từ tam thông thân ảnh từ từ rõ ràng. Tam thông, như thế nào đây? Sở Lăng Viễn hỏi, trong mắt có tinh quang lóe lên. Từ tam thông cất bước về phía trước, gật đầu, đạo, đại khái đã biết rõ ràng. Là Ngô Địch, cái gì? Quả nhiên lại là hắn. Diễm Phong tăng một tiếng đứng lên. Tên tiểu tử kia đến muốn làm gì? Hắn bị người tập sát, đối phương vận dụng bát giai chậm vũ chi độc. Từ tam thông bình tĩnh nói, cái gì, lần này là Khổng Liên Thắng kinh hô. Đạo, người phương nào lớn mật như thế, dám đến ta chiến thần học viện quát tháo. Khổng Liên Thắng nói xong lời này bỗng trầm mặc, bởi vì từ tam thông đã ám chỉ rất rõ ràng. Bát giai chậm vũ chi độc nhưng không phải người bình thường sở có thể có được. Việc này tất nhiên dính đến vương tộc, Vũ Văn vương tộc, Kim vương tộc, Lương vương tộc còn là nói là Mộ vương tộc. Một đám lão gia hỏa như thế một cân nhắc, mới phát hiện Ngô Địch trêu chọc đến một nửa vương tộc. Chỉ là một người mà thôi. Chẳng lẽ muốn khiến cho Đông Thương quốc nội loạn không được? Từ lão đầu, cái kia Ngô Địch thật có thể dùng sao? Đừng có nguyên nhân một mình hắn mà có thể dùng cả nước đại loạn. Diễm Phong nói. Đương nhiên có thể dùng. Từ tam thông như đinh đóng cột nói ra. Giọng nói chân thật đáng tin. Bỗng nhiên dừng lại. Từ tam thông nói tiếp. Ta đã quyết định đem tương lai đổ ở trên người hắn. Lời này vừa nói ra. Chàng diện rơi vào giống như chết vắng vẻ. Không thích hợp. Còn khiếm khuyết quan sát suy nghĩ. Lời nói là trưởng quản giới luật đường biện thị phi. Nói đùa sao? Từ lão đầu. Diễm Phong thanh âm đều cũng có chút thay đổi. Chúng ta ở Đông Thiên đứa bé kia trên người đã trả giá rất nhiều. Hiện tại tái biến nói không chỉ là đối với Đông Thiên đứa bé kia không chịu trách nhiệm. Cũng là đối với cử quốc nhiều năm nỗ lực không chịu trách nhiệm. Trong bảy người duy nhất lão ẩu. Cao mày nói. Bất kể là Đông Thiên tiểu quỷ kia vẫn là cái này Ngô Địch. Hoặc là người khác. Chỉ cần Tiểu Nguyệt không gật đầu. Ta cũng sẽ không đem tôn nữ giao cho hắn. Sở Lăng Viễn một phản trầm ổn thái độ bình thường. Hiếm thấy kích động kháng nghị. Chẳng qua là cái này kháng nghị như nhau đi phía trước bị mọi người coi nhẹ. Cũng biết các ngươi có thể như vậy. Cho nên ta cường điệu là tự ta. Ta đem khuynh dùng hết khả năng phụ trợ Ngô Địch. Ta thế nhưng từ vừa mới bắt đầu liền không ủng hộ cái kia sai lầm kế hoạch. Chẳng qua là không có biện pháp mới tham dự vào. Bất quá bây giờ ta đã tìm được hy vọng mới. Ta quyết định đánh cuộc một lần. Các ngươi có thể tiếp tục. Ta cũng sẽ kiên trì. Nhìn kết quả cuối cùng như thế nào? Từ tam thông chăm chú nói ra. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn chuồn cv.com. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.